Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 16 giờ 16, ảnh hậu mặt đơ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Viễn chính là tên diễn viên đã bị Thập Nhất cướp mất vai diễn Mạc Vô Tà, còn mâu thuẫn đối với Lâm Hinh là do cô nhiều lần tỏ ra kiêu ngạo đối với hành vi thân thiết của hắn ta. Đanh khí của Hạo Viễn bây giờ quả thật là nổi tiếng hơn Lâm Hinh, hắn thấy cô diễn viên mới này rất không biết điều. Hạo Viễn đã chụp hình và đưa mấy tấm hình đó cho cánh nhà báo mà không sợ cao tổng, bởi vì hắn có người dựa lưng. Lệ tổng, hắn ta là người mà bà ta đút vào sao? Bà ấy là nhà đầu tư lớn thứ hai trong bộ phim này. Việc đuổi hắn ra khỏi bộ phim lúc này sẽ là một tổn thất lớn. Hừ, cao lãng tôi mà phải sợ một bộ phim thua lỗ hay sao? Đuổi hắn ngay lập tức, phần của bà ta chúng ta sẽ bù vào. Giọng điệu bá đạo quen thuộc của nam chính nhưng chúng ngay lập tức bị dập tắt. Tôi e là Ngô Hải sẽ không chịu đâu ạ. Ngô Hải nổi tiếng là đạo diễn kiêu ngạo nhất, ông ta có thể nhận người do nhà đầu tư đưa vào chỉ khi họ có kỹ năng hay vai diễn không yêu cầu quá khắt khe. Bây giờ ông ta đang đối mặt với cao lãng và từ chối việc thay thế một diễn viên khác vì cảnh quay của Hạo Viễn đã xong xuôi hết rồi. Tôi sẽ cắt bớt cảnh của Hạo Viễn, đó là sự nhân nhượng duy nhất của tôi. Cao lãng nhíu này nhìn sự cứng đầu của Ngô Hải. Hắn biết phim của Ngô Hải chưa bao giờ là sợ thiếu nhà đầu tư. Danh tiếng của Ngô Hải đủ cho ông ta được phép kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà còn có một câu thế này, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Vậy nếu tôi tăng tiền đầu tư lên gấp đôi thì sao? Ngô Hải mới vừa nãy còn tỏ ra cương quyết vậy mà bây giờ lại cười ha hả. Ôi dào, chỉ là một nam ba, tôi vẫn là có thể thay được. Cao lãng nhìn nụ cười của ông ta trong lòng chỉ có thể mắng thầm. Lão cáo già này, vì hành động này của Ngô Hải mà thời gian quay của Thập Nhất kéo dài thêm 2 tuần, cũng may là cảnh quay giữa cô và Hạo Viễn đó không nhiều. Không chỉ vậy cô còn đột nhiên bị đám fan của Hạo Viễn chạy vào trang mạng xã hội mắng chửi. Nói cái gì mà vì cô nên idol của bọn họ bị đuổi khỏi thiên hạ. Tên Hạo Viễn này mặc dù không chỉ đích danh nhưng hắn ta đã lên mạng ám chỉ việc bản thân mình vì đắc tội với một nữ diễn viên nên mới bị kim chủ đằng sau loại bỏ. Cô cũng thật xui xẻo đấy Nhiên Nhi, còn chưa có sản phẩm phim đã nổi tiếng với hình tượng xấu như vậy rồi. Ngô Hải lên tiếng cảm thán, ông đã biết những người chân thật rất khó để sống trong môi trường showbiz mà. Cho nên rất nhiều nữ diễn viên xuất phát điểm gần giống như vậy đến cuối cùng đều bị xã hội tàn bạo biến chất đi. Thế ông không sợ tôi phá bộ phim của ông à? Dù sao Mạc Vô Tà cũng là vai phản diện, cô bị ném đá chút cũng tốt. Ha ha, Thập Nhất biết ngay là ông ta không đơn thuần tốt bụng với cô mà. Hôm nay là mấy cảnh cuối của cô rồi, diễn cho tốt nha. Được, 2 cảnh quay cuối cùng của Thập Nhất là Khương Quân đuổi bắt Mạc Vô Tà, 2 người đối đầu trực tiếp. Và cảnh Mạc Vô Tà nhảy xuống vực tự sát, lúc này Vinh Ca ở trên ngựa tay cầm kiếm lao về phía trước. Nhưng trong khi đang chạy đột nhiên con ngựa hí lên một cách bất thường. Trước lúc Vinh Ca kịp nhận ra thì hắn đã bị hất xuống đất. Thập Nhất vốn đang đứng bên ngoài quan sát lại đột ngột xuất hiện bên cạnh con ngựa đỡ lấy Vinh Ca. Cô gái bình tĩnh thả Vinh Ca đang hốt hoảng xuống, người huấn luyện con ngựa cũng vội vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường nó vẫn rất ngoan, không biết hôm nay sao lại vậy nữa. Lúc nãy tôi đã để nó làm quen với anh ấy rồi mà. Hít, thật sự xin lỗi mọi người, tôi không sao, anh không cần quá lo lắng, mau đi kiểm tra ngựa của anh. Vinh Ca an toàn lành lặn khiến mọi người trong đoàn làm phim thở phào. Nếu Vinh Ca mà cũng bị thương nữa thì chắc bộ phim này quá sát diễn viên rồi. Cảm ơn cô, Nhiên Nhi. Vậy là tôi với anh hết nợ nhé. Hả, Thập Nhất đang nhắc tới việc trước đó Vinh Ca đã giúp cô tránh đám phóng viên. Việc đó có thì gì đâu. Không có cô hôm nay sợ tôi lành ít dữ nhiều rồi. Bởi vì con ngựa đột nhiên nổi loạn mà huấn luyện viên cũng không biết nguyên nhân, nên Ngô Hải muốn chuyển sang sử dụng sang ngựa giả cho an toàn. Nhưng Thập Nhất lại cho rằng không cần, con ngựa đó thật sự ngoan ngoãn, là do Vinh Ca đã thay đồ nên nó mới không nhận ra mùi. Huấn luyện viên lúc này mới ngỡ ngàng, hóa ra là do thay đồ. Thập Nhất đi tới chỗ con ngựa nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mũi nó rồi nói chuyện. Hợp tác vui vẻ nha anh bạn. Sau đó cô gọi Vinh Ca đến, chỉ anh từ từ đặt tay lên mũi con ngựa, lại gần rồi vuốt ve cổ nó. Mấy động tác này y chang như lúc huấn luyện viên dạy hắn hồi nãy. Làm quen lại nha, tao là Vinh Ca chút nữa sẽ cưỡi mày đấy. Vinh Ca và Thập Nhất sau đó cũng hoàn thành xong cảnh này. Cuối cùng chính là cảnh quay Mạc Vô Tà nhảy xuống vực tự sát. Bởi vì yêu cầu của Ngô Hải rất cao nên nó được quay ở bối cảnh thực tế thay vì là phông nền xanh như ở studio. Đây là một vách núi thật có độ cao ở tầm trung, bên dưới trải một tấm phông xanh. Thập Nhất được hỗ trợ bởi dây cáp và có đội ngũ nhân viên hùng hậu ở bên dưới hỗ trợ. Cô chỉ cần thoải mái nhập tâm vào vai diễn, nằm trên tấm gỗ lớn khi quay cảnh bị rơi xuống vực. Bởi vì cô không phải là nữ chính nên chẳng hề xảy ra tai nạn nào cả. Cô thành công kết thúc quá trình quay bộ phim đầu tiên của mình. Nhưng lúc Thập Nhất đang phấn khởi ra về, lại có một quả trứng hướng cô bay tới. Giác nhìn mớ chất lỏng vàng vàng trong tay của mình, cô nhíu mày. Trứng không phải để ăn sao? Một vài cô gái nhỏ đứng gần đó trên tay cầm bảng hình ảnh Nhiên Nhi với dấu gạch chéo. Bọn họ nhìn thấy cô liền bắt đầu chửi mắng. Chính là cô ta đã bắt nạt Hạo Viễn, mau ném cô ta thối người đi. Cút đi đồ làm gái. Sao cô dám làm anh Hạo Viễn buồn hả? Mau cút đi, Tiểu Mễ hốt hoảng đứng ra chắn cho Thập Nhất ngay lập tức hứng chọn một quả trứng vào người. Hai, Thập Nhất thở dài đi lên nhanh tay chụp mấy quả trứng đang được ném tới. Khác với lần đầu, tất cả trứng đều nằm nguyên vẹn trong tay và túi áo cô. Cho đến khi đám con gái kia đã không còn gì để ném nữa thì bắt đầu truyền qua mắng. Thập Nhất đưa hết trứng cho Tiểu Mễ bảo quản, rồi bước chân về phía đám fan kia. Khí thế của cô lúc này làm bọn họ hơi sợ, nhưng nghĩ lại bên mình đông người hơn nên ai nấy đều cứng cổ kiêu ngạo. Một người trong đó cầm điện thoại quay hình. Cô muốn ngày mai tiếp tục lên hot search đúng không? Mặc dù rất cảm kích vì các cô đem bữa tối đến cho tôi. Nhưng mà các cô lại làm bẩn đồ trợ lý của tôi rồi. Nể mặt đều là em gái nhỏ, tôi cũng không muốn mạnh tay. Cho nên là, đền tiền đi, đền tiền cái gì chứ? Ha ha, cô ta bị ngốc sao? Bọn tôi là cố tình làm như vậy đấy. Không đền, đối với não tàn thật sự là không thể nhẹ nhàng nói chuyện mà. Thập Nhất rút điện thoại ra, vẫn gọi đến dãy số quen thuộc. Alo, báo cáo cảnh sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có một đám người khủng bố, có việc nhất định phải gọi cảnh sát. Cách chương.